Bắt được em rồi, cô vợ nghịch ngợm. Chương 10, góc truyện audio.com, thứ hai, tại trường trung học phổ thông Royal. Tránh đường, xin tránh đường. Hai cô gái đang hớt hải chạy về phía lớp 10A4, choang. Một tiếng động khá lớn phát ra, rất xuất sắc, không chậm một giây nào. Nhưng hình như hai em đã làm vỡ cửa kính của lớp thì phải. Thầy dưa gang, à không, thầy đẹp trai, dễ thương, tốt bụng. Thầy tha cho bọn em nhé. Tha, nói dễ nghe nhỉ, nhưng thôi, nể tình các em đã tốn sức kể các ưu điểm của tôi từ nãy đến giờ nên tôi sẽ có hình thức phạt nhẹ hơn. Mỗi người chạy 15 vòng quanh trường nhé. Cái gì cơ ạ, 15 vòng, thầy giết người sao, hai em có ý kiến gì à, hay như thế quá ít. 20 hay 25 vòng nhỉ, à, không không, như thế là đủ rồi ạ, vậy thì thực hiện đi. Hai cô gái xấu số đó không ai khác ngoài nó và Trang. Tao đã kêu mày dậy. Rồi mà mày không chịu nghe, Trang vừa chạy vừa gào ầm lên, tao đâu có biết tự nhiên đường nó lại tắc đâu, tao gọi mày từ 6:30, tại sao 7:30 mày mới dậy hả con điên kia? Ờ thì tao buồn ngủ quá, sao dậy nổi, mày, tao tức chết mất, thôi tao xin lỗi mà, cuối giờ tao sẽ tìm cách để rửa, nỗi nhục, này, tao có cái này hay lắm, như thế nào, kể coi, chạy nốt đi má, vừa chạy vừa nói chuyện chắc tao tử luôn đấy. Ok ok, có gì cuối giờ bàn tiếp, bây giờ thì tăng tốc nào. Let's go, nó và Trang ra sức chạy, chúng nó đâu có biết đang có hai người đứng trên tầng 4 quan sát hai đứa nãy giờ. Sao rồi, các em có thấy khỏe ra chút nào không? Dạ khỏe, hai đứa nó gần từng tiếng. Tốt, nhớ là lần sau đến đúng giờ nhé. Vào học đi, hai đứa nó tức tối đi vào lớp, lát nữa tao sẽ thế này, mày sẽ thế kia. Ok, triển luôn, hai, đứa nó sẽ làm gì đây? Các bạn hãy chờ xem nhé, do mình đang bận ôn thi nên không có thời gian viết nhiều. Mong các bạn thông cảm và cố gắng đợi mình trở lại nha. Cảm ơn các bạn, cách chương.